Mời các bạn nghe truyện Tối Cường Phản Phái Hệ Thống. Chương 1288, Tử Chiến. Tại một ngọn núi hoang vắng bên ngoài Lương Châu, Tả Vô Cương mang đám võ giả của Thần Đạo Minh ẩn nấp ở đó, cách một thời gian lại có một võ giả Thần Đạo Minh đến báo hành tung của anh hùng hội. Phía sau lưng họ, trong ngọn núi hoang vu có một hang động bí mật do con người tạo nên, hơi thở lạnh lẽo truyền từ trong ra. Vương Ngọc rất có hứng thú với lăng mộ bên trong sườn núi đó, hắn đoán ngay cả Bạch Vô Thường cũng sẽ có hứng thú với thứ này. Tuy con đường tu luyện võ thuật thượng cổ có chút khắt khe, nhưng chí hướng của mỗi người lại khác nhau. Tư tưởng của võ giả khi đó có thể nói là như ngựa thần đạp gió mà đi. Đời sau còn không có được suy nghĩ ấy, nếu không có đường đi thì bọn hắn sẽ tạo ra đường đi. Quan trọng nhất là có một số thứ không thể gọi là võ đạo, không bằng nói đó là bí thuật tà dị mới đúng. Ngày trước, Bạch Vô Thường đào được một lăng mộ của tiểu quốc thượng cổ, quốc vương có đến vạn người tuẫn tán theo, lấy trận đồ lớn phong tỏa máu tanh, muốn luyện cơ thể thành cương thi không chết, nhưng cuối cùng lại tạo ra một pho tượng quái vật không hề có linh hồn. Lương Châu bây giờ, thời thượng cổ từng thuộc về lãnh thổ 36 nước Tây Vực, những tiểu quốc Tây Vực này cũng có rất nhiều thủ đoạn. Võ đạo của bọn họ không phải chính đạo cũng không phải ma đạo, nếu so sánh ra thì giống tà đạo hơn, đều vô cùng quái dị, bây giờ những lăng mộ do bọn họ xây dựng cũng nổi tiếng tà môn. Vương Ngọc suy nghĩ miên man, lúc này lại nghe Tả Vô Cương nói. Bọn họ tới rồi. Toàn bộ đệ tử cảnh giới hóa thần tiến vào trong lăng mộ mai phục, đợi lát nữa chúng ta sẽ đi vào. Lời vừa dứt đã thấy võ giả của anh hùng hội đổ tấp nập về từ mọi nơi, khí thế ngút trời. Những võ giả này nhìn về phía Thần Đạo Minh, giống như đang nhìn thấy người chết vậy. Ngay cả vẻ mặt của Tưởng Thiên Phong cũng trở nên nhẹ nhàng. Hắn vốn tưởng rằng lần này hắn vội vàng đến giúp anh hùng hội sẽ là tổn thất của hắn, nhưng không ngờ Thần Đạo Minh còn yếu hơn so với tưởng tượng của mọi người. Nếu sớm biết thế, bọn họ đã mang theo nhiều người hơn một chút, để khỏi bị mất mặt như hiện giờ, bị người khác đánh giá là bích huyết thanh sơn đường keo kiệt. Nhậm Bình Sinh bước từ trong đám người ra, yên lặng nhìn Tả Vô Cương. Thật ra dựa vào tiêu chuẩn nhìn người của anh hùng hội thì Tả Vô Cương cũng không phải là kẻ đại gian ác gì, thậm chí hắn không có làm chuyện ác. Mặc dù hắn xuất thân từ Lương Châu, nhưng từ nhỏ hắn đã long đong, miễn cưỡng lắm mới tu luyện được đến cảnh giới hóa thần, sau đó lại đến Trung Nguyên, làm môn khách cho những tông môn, thế gia kia. Lúc trước, Tả Vô Cương làm môn khách cho các tông môn thế gia, cũng đều là những tông môn thuộc chính đạo, xem ra danh tiếng khá tốt, nên tuyệt đối sẽ không cho phép Tả Vô Cương làm chuyện ác. Sau này, Tả Vô Cương biến mất, khi hắn xuất hiện ở Lương Châu lần nữa, cũng đã có tu vi cảnh giới dương thần. Tuy hắn sáng lập Thần Đạo Minh, dù giáo lý của Thần Đạo Minh đi mê hoặc người khác, nhưng cũng không mạnh tay được như Bạch Liên giáo. Tẩy não giáo đồ. Dù thuộc hạ của Tả Vô Cương đều là những võ giả lăn lộn ở Lương Châu, khó tránh việc bàn tay dính máu, nhưng bản thân Tả Vô Cương lại không có gì để phê phán. Thậm chí Nhậm Bình Sinh có chút mâu thuẫn đồng tình với khẩu hiệu Thần Đạo Minh của Tả Vô Cương. Nhậm Bình Sinh từng nghĩ rằng, chỉ cần xóa bỏ giáo lý thần thánh của Thần Đạo Minh, giữ lại khẩu hiệu chúng sinh bình đẳng, lý tưởng thống nhất thiên hạ, nhất định trên giang hồ sẽ không ít việc chém giết tùy tiện hơn. Nhưng hắn cũng biết suy nghĩ của mình vốn không thể thực hiện được. Trên thế giới này vốn không có cái gì gọi là công bằng. Ngay cả anh hùng hội, Nhậm Bình Sinh cũng không có cách nào ảnh hưởng, đừng nói đến việc thay đổi toàn bộ giang hồ. Nhìn Nhậm Bình Sinh, Tả Vô Cương hỏi. Nhậm hội chủ, nếu như ta nói ta đồng ý giao lệnh bài hội chủ anh hùng hội ra, nói cho ngài biết chỗ chôn cất Mạc Thanh Hồi thì ngài có thể buông tha Thần Đạo Minh của ta không? Nhậm Bình Sinh lắc đầu nói. Xin lỗi. Nhất định lần này Thần Đạo Minh phải bị tiêu diệt, đương nhiên nếu ngài chịu chủ động giải tán Thần Đạo Minh, tự phế đi võ công cũng tốt, như vậy ta cũng tránh được việc giết chóc. Nói anh hùng hội nhân từ cũng không sai. Thậm chí khi gặp phải những ác đồ không làm việc quá đáng, anh hùng hội sẽ giữ lại một mạng cho họ, không đuổi cùng giết tận. Chỉ cần ngươi không vượt qua giới hạn, thì anh hùng hội cũng sẽ như vậy. Thần Đạo Minh dám động thủ với thi thể tổ tiên của họ. Nếu họ không phản ứng, không phải là để cho người ở trên giang hồ nói anh hùng hội bọn họ dễ bắt nạt ư. Cho nên lần này, nhất định Thần Đạo Minh phải cho anh hùng hội một công đạo mới được, nếu không phải Thần Đạo Minh bị hủy diệt, thì Tả Vô Cương phải tự phế võ công, giải tán thần đạo minh. Nhưng nói một võ giả cảnh giới dương thần tự phế võ công thì không thể thành sự thật. Tả Vô Cương cười hai tiếng điên cuồng rồi nói. Nhậm hội chủ, ngài là hào kiệt đương thời, nhất định uy danh trên giang hồ còn lớn hơn nhiều kẻ vô danh như ta, ngài có dám đánh cược một ván với ta không? Nhậm Bình Sinh thản nhiên nói. Ngươi muốn đánh cược như thế nào? Tả Vô Cương lấy tấm lệnh bài hội chủ anh hùng hội nói. Trong sườn núi là nơi khi xưa Mạc Thanh Hồi tự tán, chỉ khi có đủ hai tấm lệnh bài hội chủ mới có thể mở ra. Bây giờ lệnh bài ở trong tay và ngài, chúng ta đừng cất trong túi nữa, trực tiếp lấy ra đi, người thua không thể trốn, người thắng lấy lệnh bài từ thi thể đối phương. Ván này, không biết Nhậm hội chủ có dám cược không? Mọi người cảm thấy kinh sợ, đúng là Tả Vô Cương chơi lớn, hắn lại muốn quyết một trận sinh tử với Nhậm Bình Sinh. Nên biết bọn họ đều thuộc cảnh giới dương thần, cũng là người đứng đầu một thế lực, chơi như thế không tuyệt hay sao? Hình như bọn họ đều nhìn thấy trận chiến ngày trước giữa Dịch Kiếm Môn và Cản Thi Phái diễn ra lần nữa, nhưng mà quy mô lớn hơn mà thôi. Lúc trước, trận chiến giữa hai phái có cả cường giả cảnh giới chân võ ngã xuống, thậm chí Cản Thi Phái còn phải dùng đến át chủ bài cuối cùng của mình, sử dụng cả cường giả cảnh giới chân võ bị luyện chế thành cương thi huyền thiên kim. Cuối cùng trận chiến bị hủy. Trận chiến hai bên lại đánh thành một trận sinh tử với hài cốt của tổ tiên, thật sự bọn họ không biết nên nói gì cho phải. Bên này, Nhậm Bình Sinh còn chưa trả lời, Trần Độ đã lập tức mở miệng từ chối, nói. Không được. Tả Vô Cương, ngươi thật giỏi tính toán, bây giờ thần đạo minh các ngươi không có cơ hội, còn đánh cược cái gì? Mọi người trực tiếp xông lên, tiêu diệt thần đạo minh. Trần Độ vội vã ngăn cản cuộc chiến này không phải là không có lý do. Tuy trước mắt anh hùng hội bọn họ đang nắm ưu thế, nhưng không sợ nhất thời chỉ sợ ngộ nhỡ. Nếu giữa đường lại xảy ra chuyện gì, Nhậm Bình Sinh có thể trực tiếp mang lệnh bài hội chủ bỏ chạy, hắn không tin là trong đây có kẻ ngăn được quyết tâm muốn chạy trốn của Nhậm Bình Sinh. Nếu thế dù trận chiến này thất bại cũng không sao, cấm chế này cần hai chiếc chìa khóa cùng mở ra mới được, không có anh hùng hội. Tả Vô Cương chỉ có thể đứng nhìn, không cách nào động đến thi thể tổ sư. Trần Độ làm việc đều có tính toán, chỉ cần một chút không ổn, hắn sẽ không đánh cược. Nhưng lúc này Nhậm Bình Sinh lại nói. Được, ta cược với ngươi. Trần Độ bên cạnh nóng nảy nhưng Nhậm Bình Sinh đã đáp ứng. Ở đây cũng có rất nhiều người đến xem, Nhậm Bình Sinh đường đường là hội chủ anh hùng hội, còn là cường giả cảnh giới dương thần. Nếu hắn đổi ý chỉ có thể bị các thế lực trên giang hồ và võ giả chê cười. Tô Tính nhìn Trần Độ lắc đầu sốt ruột, xem ra vị Trần hội phó này rất tốt, nhưng hắn lại quên mất Nhậm Bình Sinh là vì danh dự của một cường giả dương thần. Đối diện với thực lực không dựa vào bản thân, nổi tiếng trên giang hồ không bằng có võ giả tuyên chiến. Nếu Nhậm Bình Sinh từ chối, không cần biết người bên ngoài sẽ nghĩ ra sao, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng không vượt qua nổi cửa ải của mình. Tả Vô Cương thở dài nói. Quả nhiên không hổ danh là hội chủ của anh hùng hội, Nhất Hoa Yên Vũ, Nhậm Bình Sinh, đây không phải là nơi để giao thủ, phía dưới có chỗ rộng hơn, ngày hôm nay chúng ta quyết một trận sinh tử, xem thử cuối cùng là ai chết trong tay ai. Lời vừa dứt, Tả Vô Cương đã lập tức dẫn người tiến vào trong sườn núi. Đệ tử thần đạo minh bị Tả Vô Cương tẩy não, nghe thấy Tả Vô Cương muốn quyết chiến sinh tử với anh hùng hội, còn lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Mà những thế lực bản địa Lương Châu bị Tả Vô Cương kéo đến cũng cắn răng, chuẩn bị sống mái một phen với anh hùng hội. Điều khác biệt nhất giữa võ giả xuất thân từ Lương Châu và võ giả xuất thân từ Võ Lâm Trung Nguyên chính là bọn họ lớn gan, có dũng khí đánh một trận. Sinh tồn ở Lương Châu, chỉ cần thế lực của ngươi lộ ra chút mềm yếu, không biết chừng thế lực khác sẽ nhe răng muốn cắn ngươi. Cho nên những thế lực Võ Lâm Lương Châu vô cùng kiên định, không giống với thế lực Võ Lâm Trung Nguyên. Trước khi động thủ còn phải thăm dò một chút, nhìn xem có cách giải quyết hay không, sau đó mới thật sự ra tay. Bây giờ anh hùng hội muốn đuổi cùng giết tận, trừ khi Tả Vô Cương tự phế võ công thì bọn họ mới có thể thoát được một mạng. Nhưng tất nhiên Tả Vô Cương sẽ không làm vậy, đã như thế, bây giờ bọn họ cũng chỉ có thể đánh một trận. Đánh vào trong. Trần Độ rơi vào bước đường cùng, đành phải hạ lệnh. Rất nhiều võ giả anh hùng hội và võ giả đến giúp đều cùng xông vào sườn núi. Đợi khi vào tiến vào trong, Nhậm Bình Sinh và Trần Độ mới phát hiện ra không ổn, thầm mắng trong lòng là Tả Vô Cương gian trá. Trước mắt Tả Vô Cương lại làm ra vẻ phóng khoáng quyết chiến một trận, mọi người còn nói Minh Chủ Thần Đạo Minh có lá gan lớn, dù đập nồi dìm thuyền cũng phải tử chiến với anh hùng hội. Nhưng bây giờ tiến vào trong lăng mộ, bọn họ mới phát hiện, địa hình bên trong có chút bất lợi với anh hùng hội. Không biết người xây dựng lăng mộ đã nghĩ thế nào, tòa lăng mộ bị hắn xây dựng xuyên suốt bốn bên, tuy diện tích rất lớn nhưng lại có vô số thông đạo, bên trong thông đạo lại vô cùng chật hẹp, giống như mê cung vậy. Cứ như thế, người bên anh hùng hội sẽ phải phân tán sức lực tìm kiếm bọn họ, tất cả mọi người tụ tập một chỗ là điều không thể, mười mấy người đã đủ ních chật toàn bộ thông đạo. Nhưng nếu như tản ra, ưu thế đông người của anh hùng hội sẽ hoàn toàn mất đi, người của thần đạo Minh có thể mượn cơ hội này đánh tan từng tốt người của họ. Thực lực của anh hùng hội mạnh mẽ chiếm giữ Nhân Hòa, nhưng thần đạo Minh lại nắm được đất lơi, nếu vậy ai thắng ai bại không ai biết được. Sau khi tiến vào lăng mộ, người của anh hùng hội rơi vào đường cùng, chỉ còn cách tạm thời phân binh, tuy rằng việc này bất lợi với bọn họ. Còn Tô Tính lại không muốn tham gia vào việc của bọn họ, hắn cũng không muốn làm tay chân cho anh hùng hội hoặc thần đạo Minh. Tiến vào lăng mộ, Tô Tính trực tiếp liên lạc với Vương Ngọc, đồng thời cũng đi tìm hắn. Bất kể Tô Tính hay Vương Ngọc, thân phận của bọn họ đều rất đặc biệt ở anh hùng hội. Tả Vô Cương và Nhậm Bình Sinh đều không quản được hai người bọn họ, cho nên hai người lập tức tụ họp một chỗ, chuẩn bị đến nơi chôn cất Mạc Thanh Hồi nhìn qua một chút. Một lát sau, Vương Ngọc đeo mặt nạ Sở Giang Vương đến, nhìn thấy Tô Tính thì hỏi hắn. Chúng ta không ra tay trước ư? Tô Tính nói. Nói thật, xem như thần đạo Minh có chiếm được địa thế thì cũng sẽ thua, toàn bộ thần đạo Minh ngoài Tả Vô Cương ra thì vốn không có kẻ nào làm nên chuyện được. Nếu như ngũ phương hộ pháp của chúng ta giao thủ với bọn họ, thực lực cảnh giới dung thần cũng miễn cưỡng xếp vào hạng trung. Thế nhưng đối với Viên Vô Lượng Thất Hùng Hội, Trần Vạn Tam Niên Bang thì cường giả cảnh giới dung thần vốn không đáng để mắt. Nên chúng ta cũng không cần ra tay, bây giờ chờ xem cuối cùng thì Tả Vô Cương có dám đánh một trận này không, tất nhiên nếu hắn dám, chúng ta sẽ giúp hắn một tay. Vương Ngọc gật đầu, lập tức đi tới chỗ sâu nhất trong lăng mộ với Tô Tính. Nơi này đã bị thần đạo Minh trộm qua, hai người đều đã xem qua bản đồ, cho nên chỉ mất nửa canh giờ là họ đã tìm được đến chỗ này. Tòa lăng mộ bị bao quanh bởi hệ thống thông đạo chằng chịt, chỉ trung tâm là chỗ rộng nhất. Chia làm ba điện lớn. Bên ngoài mỗi tòa cung điện đều có đủ loại bảo vật, vàng bạc châu báu chôn theo chủ mộ. Xem ra, lúc chủ mộ còn sống là một người đứng đầu tiểu quốc Tây Vực, nhưng tiểu quốc cũng là một nước. Có lẽ những thứ tốt trong lăng mộ đều đã bị người của thần đạo Minh mang đi. Tòa đại điện thứ hai còn to hơn nhiều, là nơi dùng để tuẫn tán theo quốc chủ, bên trong có vô số tượng người. Những tượng người này không phải làm từ bùn, mà đều là người thật, dùng một thứ tương tự như sáp dầu bao kín lại. Tuy những kẻ ấy đã chết, nhưng trên mặt vẫn giữ được vẻ sợ hãi lúc còn sống. Tô Tính cau mày, không phải vì hắn sợ, nơi đây oán khí ngút trời khiến hắn cảm thấy không hợp mà thôi. Nơi này rất thích hợp cho võ giả tu luyện ma đạo, oán khí và khí âm đều vô cùng đậm. Nhìn thấy vẻ mặt này của Tô Tính, Vương Ngọc cười ha ha nói. Những thứ này chưa là gì đâu, tên Bạch Vô Thường kia thích đào trộm mộ nhất, đôi khi thứ hắn đào ra còn tà dị hơn so với những thứ trước mắt gấp trăm lần. Nói thật, chỉ nghe hắn kể thôi ta đã thấy da đầu có chút tê dại rồi. Những cũng không biết vì sao hắn lại yêu thích đến thế, thích đi đào bới mấy cái này hết lần này đến lần khác. Tuy người trong địa phủ không nhiều, nhưng mọi người vẫn giữ khoảng cách, gần xa khác biệt, tóm lại có vài người quan hệ tốt hơn những thành viên khác của địa phủ. Giống như Ngưu Đầu và Mã Diện, có nói quan hệ tốt đến mức tuy hai mà một. Tô Tính và Thôi Phán Quan cũng không khác mấy, đặc biệt là từ khi Tô Tính ra tay giúp Thôi Phán Quan ở Thôi Gia. Còn Bạch Vô Thường Bạch Duy Duyên và Hắc Vô Thường Lệ Kinh thì không tốt lắm, nhưng hắn và Vương Ngọc lại rất hợp. Vương Ngọc cũng được coi là người cũ ở địa phủ, khi địa phủ vừa thành lập đã gia nhập địa phủ, có người còn nói Bạch Duy Duyên là do hắn dẫn vào nên mới gia nhập địa phủ. Có thể nói bây giờ hai người họ chính là bằng hữu tốt, đương nhiên quan hệ của hai người ở địa phủ cũng không bình thường. Bọn họ bước vào chỗ sâu nhất trong đại điện, thế nhưng họ cũng phát hiện mình không vào được. Có một sức mạnh vô hình bao phủ lấy đại điện thứ ba, với thực lực hiện tại của Vương Ngọc và Tô Tính thì không có cách nào bước vào trong được, đây cũng là cấm chế do Mạc Thanh Hồi đặt ra trước khi chết. Tô Tín cau mày nói. Lúc trước đây là nơi nguyên thần của Mạc Thanh Hồi tiêu tán, pháp tướng chân võ vỡ vụn, ngoài chút ý chí còn sót lại thì vốn đã là một người chết. Sao đến khi sắp chết vẫn có thể bày ra cấm chế thế này, thậm chí ngay cả võ giả cảnh giới dương thần cũng bị ngăn bên ngoài, cường giả cảnh giới chân võ đáng sợ đến vậy ư? Vương Ngọc vươn tay ra, cảm nhận năng lượng bên trong cấm chế, trầm giọng nói. Đương nhiên cảnh giới chân võ đáng sợ, chỉ khi võ giả đạt đến cảnh giới chân võ mới thoát khỏi sự trói buộc của trời đất, nắm giữ sức mạnh thật sự thuộc về mình. Nhưng nếu dựa vào tình trạng của Mạc Thanh Hồi khi đó mà bày cấm chế này ra thì đúng là nói quá, chắc hắn đã kết hợp trận pháp trong lăng mộ với sức mạnh của mình, cho nên mới tạo ra tình huống bây giờ. Nói vậy thì Tả Vô Cương đã phát hiện ra điều này, nên hắn mới từ bỏ cách tu luyện công pháp, chuẩn bị cướp lấy lệnh bài hội chủ của anh hùng hội để phá vỡ cấm chế tiến vào bên trong. Tô Tín gật đầu, nhưng lúc này ánh mắt của hắn lại bị bóng người trong cấm chế hấp dẫn. Lúc này, bên trong đại điện thứ ba, trung tâm cung điện chỉ có một chiếc quan tài đồng xanh rất lớn, so với quan tài kia thì thứ thu hút người ta lại là bóng người ngồi ngay ngắn trước quan tài. Trên người mặc y phục màu đen, vẻ mặt bình thản ôn hòa, thế nhưng Tô Tín lại có thể cảm nhận phía trên di thể phát ra một luồng sát khí kiên định lạnh lẽo. Dựa vào sức của một người lại đi đối kháng cả một quốc gia, không phải tiểu quốc Tây Vực mà là kim trướng Hãn Quốc đã tranh giành với Đại Chu, mấy nghìn năm qua chỉ có một mình Mạc Thanh Hồi mới có thể làm được điều này. Vị hội chủ anh hùng hội này chính là anh hùng hào kiệt. Ngay cả cường giả cảnh giới chân võ có thể tùy ý lưu truyền lại tới nay được mấy người. Dù sau 1000 năm nữa, anh hùng hội có bị hủy diệt, thì tên tuổi của Mạc Thanh Hồi vẫn sẽ lưu truyền trong giang hồ. Nhưng Tô Tín chỉ bội phục Mạc Thanh Hồi chứ không đồng tình với cách làm của hắn. Mạc Thanh Hồi là anh hùng. Còn Tô Tín thì không. Nếu Tô Tín là Mạc Thanh Hồi, hắn sẽ đối kháng với kim trướng Hãn Quốc như thế. Không chỉ vì lý do đại nghĩa, mà kim trướng Hãn Quốc là kẻ địch thủ đối với võ lâm Trung Nguyên, điều này dù là ma đạo, chính đạo, hay tà đạo đều nghĩ như thế. Nhưng Tô Tín sẽ đồng tâm hiệp lực, đánh lui kim trướng Hãn Quốc cũng kiếm cho mình đồ tốt và danh vọng, đây mới là phong cách của Tô Tín. Lấy sức một người chiến đấu với một quốc gia, mặc dù kéo theo nghìn vạn người đấy, thế nhưng loại hành vi nhìn thì hào phóng như vậy lại không phải cách làm của Tô Tín. Khi Tô Tín và Vương Ngọc đang ngắm dáng vẻ vị tiền bối Mạc Thanh Hồi, bên ngoài đã có tiếng đánh nhau truyền đến, xem ra bọn hắn ở ngoài đang chém giết, cũng đến lúc quyết chiến rồi. Tô Tín và Vương Ngọc liếc nhau, bọn họ cũng không muốn thật sự can thiệp vào, bây giờ chỉ muốn xem náo nhiệt mà thôi. Hai người lặng lẽ ẩn thân quan sát bên ngoài, không cần thò đầu ra, chỉ cần dùng thần thức ra xét tình hình chiến sự bên ngoài. Ở bãi đất trống của tòa điện thứ nhất, lúc này đang có anh hùng hội đỏ mắt giết thần Đạo Minh, mấy nghìn người chém giết nhau, quang cảnh rất hùng tráng, không khó để nhận ra, người của anh hùng hội đang chiếm thế thượng phong. Hơn nữa ngoài ba vị viện trợ của bảy bang thiên hạ thì còn có Trần Độ. Đừng thấy bọn họ chỉ có 4 người, mỗi người đều có thể địch được vài võ giả cùng cảnh giới. Trần Vạn Tam, Đông Lưu Thương, thân là võ giả hàng thứ 39 trên địa bảng, nói về thứ tự còn xếp cao hơn Tô Tín một số. Ngày trước, Lâm Tông Việt tán thưởng hắn có thương pháp thứ 3 thiên hạ, điều này không sai, cho dù Tô Tín nhìn thấy thương pháp của Trần Vạn Tam cũng sẽ cảm thấy kinh diễm. Biệt hiệu của hắn là Đông Lưu Thương, thương pháp của hắn không khác biệt hiệu, sông lớn chảy về phía đông, khí thế không gì sánh bằng. Chặn trước mặt Trần Vạn Tam chính là người đưa Tô Tín đến thần Đạo Minh. Cao Nguyên Đức Địa Linh Hộ Pháp, thực lực của hắn không tính là yếu, trong giới võ giả có thể xếp ở hàng cao trung. Bên cạnh hắn còn có 4 vị đường chủ cảnh giới dung thần của thần Đạo Minh, nhưng những kẻ này đặt trước mặt Trần Vạn Tam thì không đáng để vào mắt. Trần Vạn Tam đâm một thương ra, nhất thời tràn ngập khí thế ngút trời, một thương này giống như đâm nát trời đất, không trung vỡ vụn, chân khí tụ cuồn cuộn vào một thương, lao mãnh liệt về phía trước, thế thương như rồng, giống như sông lớn chảy về phía đông, khí thế ngút trời ngưng tụ vào như tuyết trong tay Trần Vạn Tam. Trong tay Cao Nguyên Đức cầm một bàn long côn rất lớn, lớn bằng cánh tay của hắn, cao hơn 1 trượng, hoàn toàn được làm từ sắt đen tinh chế và các loại dược liệu quý giá. Đánh một côn ra, bỗng nhiên khí thế động trời, nhưng lại khác xa với Trần Vạn Tam. Bên cạnh hắn có 4 võ giả cảnh giới dung thần đều cùng ra tay công kích Trần Vạn Tam, trong nháy mắt không có võ giả tiên thiên dám đến gần phạm vị mấy trăm trượng xung quanh họ, vì uy thế đó cũng đủ tạo thành thương vong với họ. Trần Vạn Tam không biến sắc, thế thương uy mãnh như rồng, cuồn cuộn chảy về phía đông, khí thế ngút trời. Lúc hắn hạ thương xuống, bàn long côn trong tay Cao Nguyên Đức vỡ nát, ngay cả hắn cũng phun một ngụm máu tươi, bay ngược ra ngoài. Bốn võ giả của thần đạo minh thừa cơ động thủ, nhưng trường thương trong tay Trần Vạn Tam rung lên, vừa đâm vừa đập, lúc này một tên võ giả đã thổ huyết bay ra ngoài. Cho dù võ công của đối thủ ra sao, Trần Vạn Tam cũng chỉ đâm một nhát đơn giản, khí thế mạnh mẽ, một chiêu phá vạn chiêu, không ai địch nổi. Cách Trần Vạn Tam cách ó không xa, Viên Vô Lượng cũng vô cùng nổi bật. Ánh điện lấp lánh xung quanh hắn, đánh một quyền ra như sấm sét giáng xuống, rung chuyển đất trời. Đánh vào đám người kia, quả thật không có kẻ nào chịu được, võ giả cùng cảnh giới ngăn cản hắn sẽ bị sấm sét mạnh mẽ truyền vào cơ thể, xé rách kinh mạch, đánh ra quyền thứ hai đã khiến hắn trọng thương gần như là đánh chết hắn. Quan trọng nhất là tu vi của Viên Vô Lượng rất đáng sợ, không thua kém võ giả tu luyện công pháp luyện thể. Khi hắn chiến đấu rất ít khi phòng ngự, thậm chí là trực tiếp sử dụng đấu pháp đoạt mạng đối phương, nhưng người bị thương lại không phải là hắn, nói đến lực sát thương, hắn còn mạnh hơn Trần Vạn Tam. So với Trần Vạn Tam và Viên Vô Lượng, thực lực của Tưởng Thiên Phóng yếu hơn một chút. Dù sao thì hắn cũng là võ giả xuất thân từ Bích Huyết Thanh Sơn Đường, không thể coi thường thực lực, lấy một địch ba võ giả cùng cảnh giới, tuy không chỉ dùng mấy chiêu đã đánh bại đối phương giống Trần Vạn Tam và Viên Vô Lượng nhưng cũng hoàn toàn bị hắn áp chế. Người làm Tô Tính kinh ngạc chính là hội phó anh hùng hội, Liễu Nguyệt Kim Đao, Trần Độ, thực lực của vị này đã vượt qua tưởng tượng của Tô Tính. Khi Trần Độ còn trẻ, đã được mệnh danh Hào Hoa, cũng chính là công tử thiên giai trên giang hồ, phóng khoáng đứng đầu thế hệ cùng lứa. Nhưng sau khi hắn gia nhập anh hùng hội, Trần Độ đã trầm ổn lại, thậm chí đến khi hắn đạt đến cảnh giới dung thần cũng chưa từng xuất thủ quá tay. Người bên ngoài vừa nghe đến danh Trần Độ đều sẽ tự động nghĩ đến con người khéo léo, đến giọt nước cũng không để lọt. Có một hội phó như hắn hỗ trợ Nhậm Bình Sinh quản lý cả một anh hùng hội lớn như vậy một cách ngay ngắn rõ ràng, nhưng thực lực hắn ra sao, không có nhiều người biết. Bây giờ, xem ra thực lực của Trần Độ rất đáng sợ, đao pháp khiến người ta sợ hãi, tốc độ đao pháp rất nhanh. Đao vàng trong tay Trần Độ vô cùng đẹp đẽ. Thân đao óng ánh như mạ vàng, trên chuôi đao có khắc một bộ bàn long đồ tinh xảo, mắt rồng dùng hồng ngọc tô điểm. Vỏ đao cũng hết sức lộng lẫy, phía trên khảm đủ loại bảo thạch tinh xảo để trang trí. Một thanh đao hoa lệ như thế với một Trần Độ phóng khoáng lúc thiếu thời thì vô cùng xứng đôi, nhưng đến bây giờ Trần Độ vẫn dùng thanh đao này bỗng lại khiến cho người khác cảm thấy bị sỉ nhục. Đao chính là vũ khí lợi hại để giết người, càng đơn giản càng nguy hiểm, nhưng thanh đao vừa vẽ hoa vừa khắc lá này mới khiến người khác xem nhẹ. Nhưng đợi đến khi Trần Độ rút đao ra khỏi vỏ, lại không có kẻ nào dám khinh thường hắn nữa. Đao vàng ánh lên sắc cầu vồng trong không trung, đánh ra sát khí mãnh liệt, Trần Độ bị võ giả cảnh giới dung thần ngăn lại, nhưng sao cản được hắn. Trong mắt hắn chỉ hiện lên sắc vàng của đao, sát khí đã hạ xuống, thậm chí hắn còn không cảm nhận được sát khí kia từ đâu đến. Võ giả này rơi vào đường cùng, chỉ có thể bị động, bắt đầu dùng chân khí phòng ngự xung quanh cơ thể. Nhưng không đợi hắn hành động thì đầu hắn đã bay lên không trung, một đao chặt đầu. Người xung quanh Trần Độ hoàn toàn yên tĩnh. Không ai có thể ngờ, người không lấy thực lực để nổi danh như hội phó anh hùng hội lại có thực lực đến thế. Cùng là võ giả cảnh giới dung thần lại không để đỡ được một đao của hắn. Tuy thực lực của Trần Vạn Tam và Viên Vô Lượng rất mạnh, mấy chiêu mới giải quyết được một người, nhưng bọn họ cũng chỉ làm trọng thương, không giống với Trần Độ bây giờ. Một chiêu giết chết kẻ địch. Loại đao sắc bén này chú trọng tu luyện tốc độ, nhưng phải nói tốc độ rất nhanh, nhanh đến cực điểm, giống như đã đạt đến trình độ kinh người, đao pháp của Trần Độ cũng đã vô cùng kinh hãi. Tô Tính núp trong bóng tối quan sát trận chiến, híp mắt lại. Trên giang hồ, hắn chỉ mới nhìn thấy hai võ giả có tốc độ nhanh như thế. Tất nhiên người đầu tiên chính là khoái kiếm Lý Hư. Khiến tốc độ đạt đến mức cao nhất, đúng là một việc rất đáng sợ. Dưới sự dẫn dắt của bốn người, anh hùng hội đã hoàn toàn nghiền nát thần đạo minh, TRUIENFULL. VN ngay cả khi bọn họ dùng thông đạo như mê cung đánh lén thành công, khiến anh hùng hội thương vong không ít, nhưng đợi đến khi đám người Trần Độ tụ họp lại thì đã đánh tan hết, trực tiếp khiến từng kẻ thần đạo minh lui bước về phía sau. Hơn nữa theo Tô Tính thấy, trong những người này thực lực của Trần Độ và Trần Vạn Tam là đáng sợ nhất. Thậm chí dựa vào võ giả cảnh giới dung thần địa phủ mà nói. Hai người này hoàn toàn có tư cách gia nhập địa phủ. Đến Viên Vô Lượng cũng có thực lực không kém, thậm chí đạt đến nửa bước dương thần, nhưng khi so với hai người này thì lại thiếu một phần tuyệt diệu, đa phần bình thường. Nhưng bây giờ, quyết định thắng bại của cuộc chiến này không phải những võ giả cảnh giới dung thần bọn họ, mà là Tả Vô Cương và Nhậm Bình Sinh, hai vị cảnh giới dương thần. Thật ra trong hai người này ai thắng ai bại ngay cả Tô Tính cũng không nhìn ra, vì hắn không biết thực lực cụ thể của hai người này, thậm chí cả tư liệu của Lục Phiến Môn cũng không tìm ra. Lai lịch của Tả Vô Cương vô cùng thần bí, sau khi hắn từ bỏ việc làm môn khách, không ai biết hắn đi đâu. Về việc sau khi hắn thành lập thần đạo minh, hắn cũng chưa từng ra tay. Dù sao thì lúc ấy hắn đã là cảnh giới dương thần, khi thành lập thần đạo minh cũng không trấn áp bằng võ lực, mà hoàn toàn âm thầm phát triển. Đến Nhậm Bình Sinh cũng không khác mấy, trong Lục Phiến Môn cũng không ghi lại chiến tích lúc hắn ra tay toàn lực, nếu không trên địa bản phải có tên của Nhậm Bình Sinh. Thân là hội chủ của Anh Hùng Hội, nếu như Nhậm Bình Sinh có xung đột với người khác, thì mọi người cũng sẽ nể mặt hắn. Chọn một cách làm hài lòng hai bên, giải quyết sự việc ổn thỏa. Những võ giả ma đạo cũng không dám trêu chọc Anh Hùng Hội. Dù sao thì ma đạo đã suy thoái, những võ giả ma đạo rất ít khi xuất hiện ở Trung Nguyên, thời gian này nếu có ma đạo cảnh giới dương thần kiêu căng đi tìm Nhậm Bình Sinh gây phiền phức, thì có thể không phải là việc giữa hai người bọn họ, mà chính là chuyện giữa hai phái. Nhìn thấy đệ tử của thần đạo minh bị người của Anh Hùng Hội giết từng kẻ một, Tả Vô Cương đen mặt, âm trầm đến mức có thể vắt ra nước. Thật ra hắn cũng không ngờ lại thảm bại như vậy. Không có cách nào đánh trả những người dưới trướng Anh Hùng Hội. Cũng không thể trách Tả Vô Cương, từ khi hắn đạt được cảnh giới dương thần thì hắn chỉ tiếp xúc với võ giả dung thần bản địa Lương Châu. Hắn cũng không ngờ thực lực thật sự của Trần Vạn Tam lại lớn như thế, mạnh hơn cả võ giả cảnh giới dung thần cùng đẳng cấp, thực sự giống như hai cảnh giới khác nhau vậy. Nhưng lúc này Tả Vô Cương lại ngẩng đầu kiên định, hắn chưa thua. Hắn còn cơ hội. Chỉ cần hắn có thể đánh bại Nhậm Bình Sinh, vậy hắn có thể đoạt được lệnh bài hội chủ còn lại của Anh Hùng Hội. Trước đây, Tả Vô Cương và Nhậm Bình Sinh định ra trận cá cược vì sợ Nhậm Bình Sinh đánh không lại sẽ mang lệnh bài bỏ chạy, nhưng bây giờ Nhậm Bình Sinh không cần trốn, người nên trốn là hắn mới đúng. Nhưng Tả Vô Cương sẽ không trốn, tâm huyết của hắn đều ở đây, để hắn có cơ hội thăng lên chân võ chính là tàn tích chân võ pháp tướng ở đây. Nên hắn phải đánh một trận. Nhậm Bình Sinh thản nhiên nhìn Tả Vô Cương, tâm lặng như nước. Cho tới nay Nhậm Bình Sinh không giống những kẻ khác vì chút lợi lộc công danh trên giang hồ, hắn chỉ muốn bảo vệ Anh Hùng Hội thật tốt mà thôi. Lần này, nếu không phải Tả Vô Cương làm việc quá đáng thì Nhậm Bình Sinh cũng không tuyệt tình đến thế. Bây giờ thắng bại đã định, nếu Tả Vô Cương muốn chiến, vậy hắn sẽ chiến với Tả Vô Cương, không phải bởi vì điều khác. Cũng chỉ vì tôn nghiêm cường giả cảnh giới dương thần mà thôi. Hơn nữa Nhậm Bình Sinh có tự tin, Tả Vô Cương không thắng được hắn. Trong lòng nghĩ vậy, Tả Vô Cương cũng đã ra tay. Đạp người về phía trước, toàn thân Tả Vô Cương đều bị một luồng hơi thở đáng sợ bao phủ. Phía sau hắn xuất hiện một ảo ảnh thần vương, vẻ mặt mơ hồ nhưng có bốn đầu tám tay, Tả Vô Cương đánh một quyền ra. Ảo ảnh thần vương phía sau lưng hắn cũng xuất hiện những rung động khác thường. Không trung xung quanh bị xé nát, nguyên khí trời đất đều bị loại trừ sạch sẽ. Tô Tính và Vương Ngọc đều đang chăm chú quan sát trận giao chiến, khi Tả Vô Cương ra tay bọn họ cũng nhận ra, tuyệt đối không phải công pháp hiện nay của Võ Lâm Trung Nguyên, ngược lại giống với công pháp truyền thừa thời Tiểu Quốc Tây Vực Thượng Cổ. Thật ra Tô Tính và Vương Ngọc rất có mắt nhìn, truyền thừa của Tả Vô Cương chính là công pháp võ đạo Tây Vực Thượng Cổ. Tả Vô Cương xuất thân từ Lương Châu, từ bé hắn đã vô ý có được một khối ngọc bội. Bên trong có cất giấu đầu mối chôn cất một vị cường giả cảnh giới chân võ thượng cổ Tây Vực. Nhưng bí mật đó Tả Vô Cương không hề phát hiện ra, đến tận khi hắn trở thành môn khách của các thế lực Trung Nguyên mới phát hiện ra, cho nên hắn mới đột ngột biến mất. Vị cường giả chân võ Tây Vực này được chôn cất ở Trung Nguyên, cho nên Tả Vô Cương mất mấy năm để tiến vào thu nhặt công pháp và truyền thừa của cường giả cảnh giới chân võ. Hình như vị cường giả cảnh giới chân võ này gặp phải biến cố gì đó, biết mình không còn sống được bao lâu, nhưng vì không ai thừa kế truyền thừa của mình. Nên hắn để công pháp tu luyện tâm đắc nhất của bản thân, thậm chí một vài đan dược và cách tu luyện pháp môn cấp tốc lại, chính vì mong rằng có người có thể nhanh chóng kế thừa y bát của hắn, để những truyền thừa của hắn không bị thất truyền. Lúc Tả Vô Cương đến đây lại may mắn kế thừa tất cả di sản của vị cường giả cảnh giới chân võ này để lại, mượn nơi cường giả để lại, tu luyện đến cảnh giới dương thần. Tuy Tả Vô Cương tu luyện được tới dương thần thì không chính thức giao thủ với võ giả cùng cảnh giới bao giờ, kinh nghiệm chiến đấu rất khác so với lão tổ Tô gia. Nhưng truyền thừa của vị tiền bối kia có rất nhiều ghi chép chiến đấu tự tay hắn viết, cho nên tuy Tả Vô Cương không có kinh nghiệm thực chiến nhưng cũng không xa lạ gì. Nhìn một quyền vô song của Tả Vô Cương, Nhậm Bình Sinh không biến sắc. Cả đời hắn rất ít khi quyết đấu sinh tử với người khác, ngoài lúc trẻ từng quyết chiến với một số cường giả ma đạo, đến khi hắn thăng cảnh giới hóa thần đã rất ít khi động thủ với người khác. Bởi vì khi đó Nhậm Bình Sinh đã là cường giả thế hệ trẻ nhất vực dậy anh hùng hội, tông môn ma đạo cũng không dám tùy tiện xuống tay với hắn, sợ kinh động anh hùng hội sẽ bị tất cả những tông môn chính đạo vây công. Đến tông môn chính đạo còn phải nể mặt anh hùng hội vài phần, xem như bảy bang thiên hạ xuất phát từ dân gian, khi đối mặt với anh hùng hội cũng phải nhượng bộ, cũng bắt đầu từ đó, Nhậm Bình Sinh cũng không cần dùng kiếm trong tay mình xử lý vấn đề nữa. Không động thủ không có nghĩa là hắn yếu, thân là võ giả, cho dù Nhậm Bình Sinh không hơn thua danh lợi nhưng thực ra hắn vẫn muốn đánh một trận sảng khoái, đây là bản tính trời sinh của võ giả, không cách nào bỏ được. Cuối cùng kiếm trong tay Nhậm Bình Sinh run rẩy, đó không phải vì sợ hãi mà là run rẩy vì hưng phấn. Người cầm kiếm. Sát khí ngút trời. Binh khí vốn là vật xuất võ phải uống máu, thân này anh dũng trời sinh, kiếm trong tay Nhậm Bình Sinh đã không được uống máu người lâu rồi. Chương 1291, kiếm cắt đứt núi sông. Thân là hội chủ của anh hùng hội. Tất cả mọi thứ của Nhậm Bình Sinh lại có vẻ vô cùng bình thường, quần áo của hắn mộc mạc, trên người chỉ có mấy bộ áo đay vải thô. Ngay cả kiếm trong tay hắn cũng cực kỳ mộc mạc, mép vỏ kiếm làm bằng da cá mập màu chì đã bị ma sát đến tróc da, có vẻ rất là bình thường. Nhưng khi Nhậm Bình Sinh rút thanh kiếm sắt có tạo hình hơi bình thường này của hắn ra, trong nháy mắt hiện lên ánh sáng lạnh lẽo, ánh sáng chói mắt cả 14 châu. Kiếm kêu tận trời cao, đây là thiên binh đang hưng phấn gào thét. Kiếm trong tay Nhậm Bình Sinh tên là Chỉ Qua. Dĩ võ Chỉ Qua, dĩ sát Chỉ Qua, mang ý hòa bình, có thể ngăn lại chiến tranh chém giết thì mới là võ, chính là bội kiếm truyền qua các đời hội chủ của anh hùng hội, là thiên binh cực phẩm hàng thật giá thật. Nhưng mà tuy thanh kiếm này tên là Chỉ Qua, ngừng chiến, nhưng lại đếm không hết số máu tươi đã lây dính trên cuộc đời này của nó. Lúc trước khi Mạc Thanh Hồi tiến về kim trướng Hãn Quốc, có lẽ hắn đã cảm giác được bản thân hắn không về được nữa, cho nên hắn để thanh kiếm Chỉ Qua này lại trong anh hùng hội, cũng tiện để lại một khối lệnh bài hội chủ khác trong anh hùng hội. Bây giờ Nhậm Bình Sinh cầm thanh kiếm này trong tay. Cũng như là ra tay vì chủ nhân lúc trước của nó, thiên binh có linh, tiếng kiếm kêu của kiếm Chỉ Qua mang theo một mùi vị khác. Nắm đấm của Tả Vô Cương đã đến, thần âm giáng xuống, tỏa ra cảm giác có một luồng hơi thở mạnh mẽ to lớn. Nhậm Bình Sinh cầm kiếm Chỉ Qua bên tay trái, kiếm ra, núi sông bị cắt đứt. Toàn bộ trời đất như bị xé rách dưới một kiếm này của Nhậm Bình Sinh, núi sông vô tận nứt toát, dưới kiếm ý trào dâng to lớn, thần linh tám tay sau lưng Tả Vô Cương vỡ vụn ầm ầm. Sơn Hà Kiếm Quyết. Đây cũng là công pháp Sơn Hà Kiếm Quyết truyền thừa của anh hùng hội, lòng đầy dũng cảm. Kiếm chém núi sông. Nói chính xác một chút, thật ra Sơn Hà Kiếm Quyết này cũng không phải là công pháp truyền lưu ban đầu của anh hùng hội bọn họ. Lúc đầu anh hùng hội cũng giống như bảy bang khác trong thiên hạ, đều nổi dậy từ chốn dân gian, cho nên thật ra tổ sư mở phái anh hùng hội chỉ có sức mạnh cảnh giới dương thần, mãi đến tận khi Mạc Thanh Hồi vùng lên, thăng cấp thành chân võ, đây mới là khoảng thời gian mà anh hùng hội thật sự mạnh mẽ. Mà Sơn Hà Kiếm Quyết này là công pháp mạnh mẽ mà Mạc Thanh Hồi sáng chế khi trước. Bây giờ được Nhậm Bình Sinh sử dụng thì lại có thêm một mùi vị khác. Nhất Thoa Yên Vũ, một kiếm núi sông. Sơn Hà Kiếm Quyết của Nhậm Bình Sinh cũng mang theo sự tang thương nhẹ nhẹ khi có khi không, cứng rắn và mềm mại hợp lại với nhau, có lẽ không có sự đáng sợ như kiếm khí vô hình phá vỡ thân thể bẩm sinh của Tô Tín, nhưng lại hết sức hoàn mỹ, không có ưu điểm quá lớn, Nhưng chỗ đáng sợ nhất cũng là không có nhược điểm, có lẽ là có, nhưng mọi người ở đây, bao gồm cả Tả Vô Cương cũng có cảnh giới dương thần, không ai tìm thấy nhược điểm của Nhậm Bình Sinh. Tả Vô Cương quát một tiếng chói tai, hai tay kết ấn, sức mạnh thần đạo ngưng tụ ở trong ấn tay của hắn. Đánh một ấn ra, có ánh sáng thần thông vô biên bùng nổ, nhưng lại trực tiếp biến mất dưới một kiếm phá vỡ núi sông kia của Nhậm Bình Sinh. Kiếm chỉ qua đảo ngược lại, lập tức Tả Vô Cương cảm giác được một luồng sát khí sắc bén mạnh mẽ đánh về phía hắn. Trước một kiếm kia, núi Thái Sơn không thể ngăn nổi, sông lớn không thể cản. Thế là trong lòng Tả Vô Cương lại dâng lên một cảm giác tim đập nhanh, hắn không ngăn được một kiếm này. Lúc này ở Thần Đạo Minh, các võ giả còn lại của Anh Hùng Hội và Bảy Bang trong thiên hạ đều trầm mặc không nói gì, thậm chí hai bên đều thả chậm tần suất tấn công của bản thân. Đều đặt tinh thần ở trên người Tả Vô Cương và Nhậm Bình Sinh, nói đúng ra là đặt trên người Nhậm Bình Sinh. Nói thật, chẳng ai ngờ tới Nhậm Bình Sinh lại mạnh như thế, Sơn Hà kiếm quyết của Mạc Thanh Hồi trước kia được Nhậm Bình Sinh sử dụng có thêm một mùi vị khác, đây cũng không phải là Sơn Hà kiếm quyết của Mạc Thanh Hồi, mà là Sơn Hà kiếm quyết thuộc của riêng Nhậm Bình Sinh. Trần Vạn Tam của Niên Bang, Viên Vô Lượng của Thất Hùng Hội, còn có Tưởng Thiên Phóng của Bích Huyết Thanh Sơn Đường đều nhìn Nhậm Bình Sinh không chớp mắt, trong lòng đều có chút cảm giác phức tạp. Bọn họ đều là nhân vật có quyền lực thật sự trong ba phái này. Đương nhiên biết sức mạnh của bang chủ các nhà như thế nào, kém xa bao nhiêu so với vị Nhất Thoa Yên Vũ, Nhậm Bình Sinh trước mắt. Trước đây Nhậm Bình Sinh rất ít khi ra tay, sức mạnh của riêng hắn cũng bị vầng sáng của Anh Hùng Hội bao phủ, danh tiếng thân phận hội chủ Anh Hùng Hội lớn hơn rất nhiều so với Nhất Thoa Yên Vũ, Nhậm Bình Sinh. Đặc biệt là những võ giả thuộc về bảy bang của thiên hạ, trong suy nghĩ của bọn họ sức mạnh của Nhậm Bình Sinh chỉ được xếp ở mức trung bình cao trong các võ giả cảnh giới dương thần, vẫn còn không đủ để bước đến trình độ đáng sợ trên địa bản. Nhưng bây giờ khi thấy Nhậm Bình Sinh ra tay thì bọn họ cảm thấy mình sai rồi, sai hoàn toàn. Vẻ mặt Trần Vạn Tam khi nhìn Nhậm Bình Sinh có chút phức tạp, bang chủ, Đoạn Long Thủ, Kim Cửu Nguyệt của Niên Bang bọn họ chưa bao giờ dùng sức mạnh để nổi danh, hắn không thể không thừa nhận, ít nhất về mặt sức mạnh, Nhậm Bình Sinh còn mạnh hơn Kim Cửu Nguyệt rất nhiều. Mà Tưởng Thiên Phóng cũng nghĩ giống như vậy. Dù sao vị cửu biến thần quân Hàng Thiên Sơn của Bích Huyết Thanh Sơn Đường bọn họ năm đó chẳng khác gì là trò cười cho giang hồ. Lúc trước Thiết Huyết Kiếm Cùng Sở Bất Phàm của Dịch Kiếm Môn còn trẻ thì ngông cuồng, trực tiếp đắc tội vào chỗ chết của Bích Huyết Thanh Sơn Đường. Nhưng mà lúc đó Dịch Kiếm Môn đang ở đỉnh cao, cho nên Bích Huyết Thanh Sơn Đường đành phải nhịn chuyện đó xuống. Nhưng sau đó bởi vì Dịch Kiếm Môn đánh một trận với Cản Thi Phái mà suy sụp, Bích Huyết Thanh Sơn Đường cũng bắt đầu bỏ đá xuống giếng, chỉ mũi nhọn vào Dịch Kiếm Môn khắp nơi, đây cũng là quyết định của vị cửu biến thần quân Hàng Thiên Sơn này. Kết quả chuyện đó đã khiến Mạnh Kinh Tiên ra tay, một người một kiếm đi một chuyến đến Bích Huyết Thanh Sơn Đường, làm cho Hàng Thiên Sơn trực tiếp chịu thua. Không dám làm bậy nữa. Đương nhiên đó chỉ là những phiên bản được lưu truyền trên giang hồ mà thôi, thật ra phiên bản thật sự thì còn khó mà chịu nổi hơn. Lúc trước Tưởng Thiên Phóng là người chứng kiến chuyện đó, đều là cảnh giới dương thần, sức mạnh của Mạnh Kinh Tiên mạnh mẽ đáng sợ đến mức biến thái, mà vị đường chủ Hàng Thiên Sơn này của bọn họ, chật chật, không nói cũng được. Trong ba người ở đây thì cũng chỉ có Viên Vô Lượng mới có chút lòng tin. Vị Bình Thiên Vương Trầm Vô Danh của Thất Hùng Hội bọn họ cũng là nhân vật đáng sợ trong giang hồ, tuyệt đối được coi như là cường giả trong những người cùng cấp bậc. Nếu thay Trầm Vô Danh vào vị trí bây giờ của Tả Vô Cương, thì cũng chưa biết là ai thắng ai bại. Thanh đao kim loại trong tay Trần Độ đang giết một võ giả Thần Đạo Minh, khi nhìn thấy tư thế oai hùng lúc này của Nhậm Bình Sinh, hắn không khỏi mỉm cười. Làm người của Anh Hùng Hội, hắn biết thực lực của Nhậm Bình Sinh hơn bất cứ kẻ nào. Chẳng qua cuộc đời vốn bất đắc dĩ như thế, rõ ràng có một sức mạnh mạnh mẽ nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân mà che giấu đi, không cách nào bày ra. Đây cũng chính là do tính cách không màng danh lợi của Nhậm Bình Sinh, nếu như đổi thành những võ giả khác. Chắc chắn dù có chủ động gây chuyện thì cũng phải tìm cơ hội để vang danh thiên hạ. Mà lúc này Tô Tính và Vương Ngọc đang âm thầm quan sát cũng giật mình. Thật ra hai người bọn họ đều là một loại người tin tưởng tin tình báo, một người có tình báo của Lục Phiến Môn chống lưng, một người lại nắm giữ tiêu cục thiên hạ trải rộng 49 đạo Đại Chu. Nhưng mà bất kể tình báo của Lục Phiến Môn hay là tình báo của tiêu cục thiên hạ thì cũng không phát hiện Nhậm Bình Sinh lại đáng sợ đến mức này, Sức mạnh của người này có thể đứng trong 30 vị trí đầu của địa bảng, là võ giả có thể sánh vai với người có cấp bậc như thủ tọa huyền minh của La Hán Đường Thiếu Lâm Tự. Đối với võ giả mà nói, thứ như cảnh giới là chủ yếu, thế nhưng thật sự không phải là chủ yếu nhất. Nếu thật có thể dùng cảnh giới để xác định sức chiến đấu cao hay thấp thì cũng sẽ không có ba loại bảng thiên địa nhân. Mà lúc này trong sân, khi đối mặt một kiếm đáng sợ này của Nhậm Bình Sinh, trong mắt Tả Vô Cương lóe lên một tia dữ tợn, hắn không cam lòng, thực sự không cam lòng. Tả Vô Cương là một người rất có dã tâm, nếu không hắn cũng sẽ không bắt tay thành lập Thần Đạo Minh sau khi có được kỳ ngộ, dựa vào khẩu hiệu mà bản thân tạo ra cố gắng phát triển Thần Đạo Minh đến trình độ từ không tới bây giờ. Kết quả bây giờ vừa ra trận chưa chiến đã chết, hơn nữa anh hùng hội là kẻ địch đầu tiên hắn gặp phải, lẽ nào ngay cả cửa đầu tiên này mà hắn cũng không qua được sao? Liều mạng đánh một trận. Tả Vô Cương sẽ không trốn tránh, có lẽ bởi vì danh dự võ giả cảnh giới Dương Thần, có lẽ là bởi vì nửa đời trước của hắn ở Lương Châu Đạo đã nuôi thành tính tình đối mặt với cái chết một cách tàn nhẫn, ngấm sâu trong xương cốt của hắn. Tả Vô Cương truyền thừa tất cả y bát của một vị cường giả cảnh giới chân võ của Tây Vực thời thượng cổ, truyền thừa đó cực kỳ hoàn chỉnh. Cho nên hắn cũng có nhiều loại bí pháp liều mạng trên người. Thật ra có rất nhiều tông môn sẽ dạy đệ tử một vài bí pháp liều mạng trong lúc dạy họ kỹ năng võ, đó cũng là một loại tinh thần bất khuất của võ giả. Mặc dù vào những lúc này thì nên dạy bọn họ bí pháp chạy thoát thân là thực tế nhất, nhưng không có một tông môn nào lại làm như vậy. Thân là võ giả, nếu như vừa đến thời khắc nguy hiểm mà lập tức bỏ, thứ ăn hại như thế thì có tư cách gì gọi là võ giả? Cho nên đương nhiên thứ đầu tiên bọn họ dạy là loại bí pháp liều mạng có uy lực mạnh mẽ nhưng cũng gây tổn thương rất lớn cho bản thân. Mục đích chính là vì giáo dục những võ giả này phải có quyết tâm quyết đánh đến cùng trong thời khắc mấu chốt nhất. Đương nhiên bọn họ cũng có bí pháp chạy thoát thân, nhưng những tông môn đó sẽ không chủ động dạy cho ngươi. Nếu ngươi tự mình phát hiện ra nó trong tàng kinh các và học thì họ cũng không quan tâm. Tả Vô Cương đạt được tất cả truyền thừa của vị cường giả cảnh giới chân võ, đương nhiên trong đó bao gồm bí pháp liều mạng, hơn nữa lại là một bí pháp liều mạng vô cùng tà dị. Trong khoảnh khắc kiếm của Nhậm Bình Sinh giáng xuống, cuối cùng Tả Vô Cương ra tay. Quanh người hắn có ánh sáng thần thông lấp lánh. Khí huyết của hắn không ngừng trào dâng, chân khí dồi dào không ngừng tuôn ra. Nguyên thần của hắn gào thét, một cái bóng ma thần xuất hiện sau lưng hắn, dùng chân khí và khí huyết của bản thân dâng cúng cho nó, cái bóng ma thần hí một tiếng, bàn tay to lớn khuấy động trời đất, trực tiếp cầm lấy kiếm chỉ qua của Nhậm Bình Sinh. Tà thuật. Tô Tính phun ra hai chữ, Vương Ngọc ở bên gật đầu. Tuy công pháp của Tây Vực không tính là ma đạo, thế nhưng cũng không được coi như là tà đạo. Bây giờ bí pháp liều mạng mà Tả Vô Cương thi triển ra cũng giống vậy. Cái bóng của ma thần chính là dựa vào hóa thần của hắn. Hắn thiêu đốt chân khí và khí huyết làm vật cống dựa vào hóa thần của mình để thực chất hóa, trở thành người thật sự giống với thần ma, cố gắng đợi tiếp được một kiếm này của Nhậm Bình Sinh, phương pháp tự hiến tế chính mình được coi là ta thuật. Nhưng cho dù là võ giả cảnh giới Dương Thần thì khí huyết và chân khí cũng có hạn, Tả Vô Cương chưa từng tu luyện bí pháp nguyên thần, sức mạnh tinh thần của hắn cũng không tính là mạnh. Có thể chống đỡ được loại công kích này bao lâu? Cho nên trong mắt Tô Tính và Vương Ngọc, Tả Vô Cương này đã là nỏ mạnh hết đà. Tả Vô Cương thiêu đốt khí huyết và chân khí để đánh một đòn liều mạng. Cái bóng ma thần phía sau hắn càng thêm chân thực, một luồng áp lực đáng sợ giáng xuống ầm ầm, ngay cả đám người Trần Độ cũng thay đổi sắc mặt. Tả Vô Cương đặt tên Thần Đạo Minh cho thế lực của hắn, thật ra cũng là có ý nghĩ sâu xa, bởi vì công pháp hắn tu luyện chính là thần đạo. Chỗ chênh lệch của công pháp Tây Vực với công pháp Trung Nguyên chính là bọn họ rất thích chơi một vài món đồ huyền diệu khó giải thích. Cũng ví dụ như công pháp này của Tả Vô Cương, dùng máu nuôi dưỡng thần, dùng khí nuôi hồn, cuối cùng khi ngưng tụ thần hồn giống như tạo ra một vị thần thật sự từ sự trống rỗng. Đây cũng là thần đạo. Tuy ai cũng biết thứ như thần này vốn không tồn tại, nhưng chỉ cần chính bản thân ngươi tin tưởng, vị thần hư cấu có thể có sức mạnh hủy thiên diệt thế. Ma thần hai sừng khuấy động gió mây đáng sợ, sức mạnh của nó không bắt nguồn từ trời đất, mà bắt nguồn từ khí huyết và chân khí của một võ giả cảnh giới Dương Thần. Tả Vô Cương thiêu đốt khí huyết và chân khí của bản thân, trong nháy mắt mang đến mức có thể tạo ra ma thần có sức mạnh nuốt thiên diệt đất giống như là ma thần thời thượng cổ truyền thuyết. Nhậm Bình Sinh cảm thấy có một luồng sức mạnh mạnh mẽ truyền đến từ chỗ thanh kiếm chỉ qua của mình. Khi hắn cảm nhận được luồng sức mạnh này cũng phải nhướng mày. Kiếm dài chấn động, kiếm ý phá vỡ núi sông bay bổng trong toàn bộ điện lớn, xé rách hai tay của ma thần hai sừng. Ngay lúc này, hai tay Tả Vô Cương lại kết ấn, hai mắt hắn bùng nổ ánh sáng đỏ, mà trong mắt của ma thần dữ tợn phía sau hắn cũng có hai luồng ánh sáng tràn đầy sát khí hiện ra, hai luồng ánh sáng thần thông xé rách trời đất, trong nháy mắt đã đi tới trước mắt Nhậm Bình Sinh. Tuy hai luồng ánh sáng rực rỡ ở bên ngoài, nhưng mọi người lại có thể cảm nhận được một luồng tà dị từ trong đó, đủ loại sức mạnh xấu xa. Hủy diệt, chết chóc ngưng tụ ở trong đó, hoàn toàn xa lạ với trời đất xung quanh. Thậm chí oán khí trong điện lớn thứ hai cũng bị hai luồng ánh sáng này hấp dẫn, bắt đầu thay đổi rục rịch. Nhậm Bình Sinh cau mày, nếu nói võ công của Tả Vô Cương lúc trước chỉ tà đạo thì bây giờ hai luồng ánh sáng thần thông tràn ngập hơi thở độc ác của hắn đã hoàn toàn là công pháp của ma đạo. Nhậm Bình Sinh lui nhanh người lại, kiếm dài trong tay hắn đảo ngược lại, trong nháy mắt tách ra thành hàng vạn hàng nghìn bóng kiếm, sông núi to lớn, bóng kiếm vô biên xé rách không trung để giáng xuống. Sau đó hợp lại làm một. Trong nháy mắt chặt đứt hai luồng ánh sáng này. Kiếm ý to lớn mạnh mẽ khiến mọi người ở đây sợ đứng hình. Bình thường vị Nhậm Bình Sinh này có vẻ không thu hút trên giang hồ, sợ là tu vi kiếm đạo của hắn đã có thể tranh đấu với các võ giả cảnh giới dương thần trong năm phái cầm kiếm. Lập tức Tả Vô Cương phun ra một ngụm máu tươi, bóng ma thần phía sau hắn vỡ vụn, sắc mặt hắn tái nhợt như đã thành nỏ mạnh hết đà. Mọi người ở đây đều lắc đầu. Tả Vô Cương thua rồi, lúc này thần đạo minh mới thành lập 3 năm, có tư cách tiến sâu vào tông môn đứng đầu giang hồ cũng sắp bị hủy diệt. Thật ra rất nhiều người đoán được rằng thần đạo minh sẽ thua, thế nhưng chẳng ai ngờ tới thần đạo minh lại thua thảm như vậy. Đương nhiên chủ yếu là không ngờ tới Nhậm Bình Sinh mạnh như thế, mạnh đến mức khiến người ta kinh sợ. Lần này thần đạo minh chọn sai đối thủ rồi, đối mặt với sức mạnh như thế của Nhậm Bình Sinh. Mọi người chỉ có thể nói Tả Vô Cương này thua không oan. Nhưng mà lúc này Tả Vô Cương khẽ mỉm cười, sau đó cái mỉm cười này biến thành tiếng cười to điên cuồng, khiến những người khác đều cho rằng Tả Vô Cương này điên rồi. Nhưng lúc này sắc mặt Trần Độ lại bỗng thay đổi. Kêu lên một tiếng. Hội chủ. Người bên trong vội vàng nhìn Nhậm Bình Sinh, chỉ thấy lúc này trên mặt Nhậm Bình Sinh có từng đường tơ đỏ rậm rạp. Trong mắt hắn lại còn có ánh sáng đỏ dữ tợn có vẻ cực kỳ tà dị. Mọi người lập tức phản ứng kịp, hai luồng ánh sáng mà Tả Vô Cương thả ra có vấn đề. Dù sao cũng là bí pháp liều mạng của cảnh giới dương thần, thế nhưng lại bị Nhậm Bình Sinh phá vỡ một cách đơn giản, thậm chí Nhậm Bình Sinh chỉ bị thương một chút mà thôi, rõ ràng chuyện này không đúng. Ánh mắt của Tô Tính đang xem bỗng lộ ra vẻ kỳ lạ. Là bí pháp còn có thêm cổ trùng miêu cương. Chật chật. Không ngờ cũng có người có thể nghiên cứu ra loại bí pháp này được, quả nhiên truyền thừa võ đạo thời thượng cổ không tồi. Chính bản thân Tô Tính am hiểu bí pháp nguyên thần, hơn nữa hình như hắn cũng từng tiếp xúc với cổ trùng miêu cương, cho nên vừa thấy trạng thái này của Nhậm Bình Sinh thì Tô Tính biết ngay, Nhậm Bình Sinh trúng chiêu rồi. Dung nhập cổ trùng của miêu cương vào nguyên thần để luyện hóa, biến chúng nó không có thân xác, là một thứ vô hình vô chất. Loại phương pháp này nghe thì thấy rất đơn giản nhưng khi làm thì khó cỡ nào. Ngược lại Tô Tính là không tưởng tượng nổi làm sao mà những võ giả thời thượng cổ đó nghiên cứu ra thứ ấy. Lúc này trạng thái của Nhậm Bình Sinh cực kỳ nguy hiểm, dù sao bí pháp nguyên thần đã đủ kỳ lạ rồi, không ai có thể ngờ tới việc Tả Vô Cương lại vẫn có thể luyện hóa cổ trùng còn tà dị hơn trong đó. Ánh mắt của Tả Vô Cương lộ ra một tia lạnh lùng, hai tay hắn kết ấn. Nhậm Bình Sinh dùng tay lấy khối lệnh bài hội chủ anh hùng hội từ trong ngực mình ra ném về phía Tả Vô Cương. Cùng một thể nguyên thần. Trên mặt Tô Tính và Vương Ngọc đều lộ ra một chút kinh sợ. Cổ trùng này của Tả Vô Cương còn kỳ lạ hơn so với tưởng tượng của bọn họ. Trước đó bọn họ đã đoán sai, Tả Vô Cương không luyện hóa cổ trùng luyện thành nguyên thần. Mà là luyện hóa nguyên thần thành cổ trùng. Cổ trùng này tương đương với một phần nguyên thần của Tả Vô Cương. Có thể trực tiếp nghe hiệu lệnh của hắn. Mà lúc này trong sân, tuy Nhậm Bình Sinh ném lệnh bài trong tay mình, nhưng thân thể của hắn không ngừng run rẩy, rõ ràng hắn đang chống lại sức mạnh nguyên thần cổ trùng của Tả Vô Cương, cho nên lệnh bài kia cũng không bị ném tới chân Tả Vô Cương, chỉ bị ném tới chỗ cách hắn không xa. Nhưng mà lúc này, khóe miệng Tả Vô Cương khẽ mỉm cười. Nhậm Bình Sinh bại, bại hoàn toàn. Sau khi ném lệnh bài kia ra, Tả Vô Cương tiếp tục khống chế hành động của Nhậm Bình Sinh. Tay phải của hắn cầm kiếm chỉ qua, dãy dụ muốn vạch vào cổ mình, tuy chậm nhưng thanh kiếm chỉ qua này càng cách cổ hắn càng gần. Thiên binh có linh, kiếm chỉ qua có bản năng của thiên binh cực phẩm, sản sinh ra một cảm giác chống cự, nhưng binh khí vẫn là binh khí, kiếm chỉ qua là binh khí, nó không thể phản kháng động tác của chủ nhân, tuy sau ngày hôm nay trên kiếm chỉ qua nó sẽ phải dính máu của chủ nhân. Trong mắt Trần Độ và một đám võ giả anh hùng hội hiện lên vẻ lo lắng, bọn họ muốn ra tay, nhưng lúc này những người thần đạo minh cũng biết bây giờ là thời gian mấu chốt, thành công hay thất bại được quyết định trong lần hành động này. Cho nên bọn họ bắt đầu tấn công điên cuồng, căn bản không cho đám người Trần Độ có cơ hội ra tay. Lúc này người có khả năng ra tay cũng chỉ có Tô Tín và Vương Ngọc. Vương Ngọc cũng nhìn rồi hỏi. Có cứu hay không? Nếu Nhậm Bình Sinh chết, trận chiến này không cần đánh nữa. Dù sao Tả Vô Cương cũng là người có cảnh giới dương thần, tuy đám người Trần Vạn Tam mạnh nhưng có thêm bọn họ cũng không đánh lại Tả Vô Cương. Dù cho bây giờ Tả Vô Cương đã trọng thương nhưng kết quả vẫn giống vậy. Cứ thế thì anh hùng hội sẽ bại hoàn toàn, chỉ dựa vào hai người là Tô Tín và Vương Ngọc. Bọn họ không kiêu ngạo đến mức có thể cướp đồ từ tay võ giả cảnh giới dương thần của thần đạo minh, dù cho sau trận chiến này thần đạo minh cũng tổn thất không nhỏ. Đương nhiên nếu Bạch Vô Thường và Hắc Vô Thường đều ở đây thì không thành vấn đề. Với sức mạnh của bốn người bọn họ thì dù đánh không lại Tả Vô Cương khi còn mạnh nhưng vẫn nắm chắc vây giết Tả Vô Cương đang bị thương mấy phần. Cho nên Tô Tín trực tiếp trầm giọng nói. Chưa đến lúc, chờ một chút, Tả Vô Cương có con bài chưa lật, lẽ nào Nhậm Bình Sinh lại không có? Hắn sẽ không chết. Đúng lúc này, tình hình trong sân cũng đúng như lời Tô Tín. Khi kiếm chỉ qua cách cổ Nhậm Bình Sinh không tới một tấc, kiếm khí quanh người hắn nổ tung ầm ầm. Phía sau hắn có một bóng kiếm dài xuất hiện, kiếm ý xông lên trời, kiếm ý sơn hà vô tận giáng xuống, nguyên thần hóa kiếm, chém chết tất cả cổ trùng trong cơ thể hắn, mỗi lần chém một kiếm, Nhậm Bình Sinh đều phun ra một ngụm máu tươi. Thật ra Nhậm Bình Sinh cũng không biết bí pháp nguyên thần, anh hùng hội cũng không có võ giả am hiểu bí pháp nguyên thần, nếu không thì hắn cũng sẽ không dễ dàng bị Tả Vô Cương lập kế như thế. Lúc nãy hắn dùng nghị lực lớn của mình sau đó kêu hóa thân của mình xuất hiện. Dùng cách đơn giản nhất của mình là tự chém giết nguyên thần của mình, tiện thể chém giết cổ trùng trong nguyên thần của mình. Cách này vô cùng đơn giản thô bạo nhưng cũng cực kỳ có tác dụng. Cuối cùng Nhậm Bình Sinh dùng cách tự mình hại mình để phá vỡ bí pháp của Tả Vô Cương, điều này làm cho hơi thở của hắn hạ thấp, máu tươi không ngừng chảy xuôi ra từ khóe miệng. Tả Vô Cương cũng phun máu tươi trong miệng ra, hơi thở của hắn cũng bắt đầu giảm xuống, nguyên thần bị thương nặng, trực tiếp trọng thương. Cổ trùng kia là một phần nguyên thần của hắn, kết quả bây giờ lại bị Nhậm Bình Sinh giết chết. Lúc trước hắn sử dụng bí pháp cấm kỵ đã bị thương, hơn nữa bây giờ một phần nguyên thần cũng bị thương nặng, khiến cho Tả Vô Cương bị trọng thương, sức mạnh 10 không còn một nhưng vẫn còn mạnh hơn Nhậm Bình Sinh rất nhiều. Nói thật, không ai trong mọi người ở đây ngờ tới Nhậm Bình Sinh sẽ dùng cách đó để phá vỡ thế cục. Thân là hội chủ anh hùng hội nhưng sự tàn nhẫn trong người Nhậm Bình Sinh cũng khiến cho cả lũ giặc ác kẻ hung của Lương Châu Đạo phải kinh hãi. Thật ra nguyên thần của hắn chỉ bị cổ trùng khống chế một phần, nhưng Nhậm Bình Sinh không có tu luyện bí pháp nguyên thần lại không tìm ra được cổ trùng bám ở đâu. Hắn cứ trực tiếp chém giết nguyên thần, một kiếm lại một kiếm, cuối cùng mới giết chết cổ trùng trên nguyên thần, nhưng nguyên thần của hắn cũng bị thương nặng, vết thương vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có nguy cơ tạo thành vết thương vĩnh viễn. Nhưng mà Nhậm Bình Sinh cũng không nói gì thêm, hắn chống kiếm, lau đi máu tươi ở khóe miệng, lạnh lùng nhìn Tả Vô Cương. Mọi người ở đây đều biết, trận này vẫn là anh hùng hội thắng. Đừng thấy gần như bây giờ Nhậm Bình Sinh đã trọng thương, thậm chí không có chút sức lực chiến đấu nào mà lầm, Tả Vô Cương cũng không mạnh hơn hắn được mấy phần. Trần Độ bắt tay Trần Vạn Tam là có thể đánh giết hắn. Những võ giả khác của thần đạo minh cũng giống như đồ ăn hại, căn bản không đáng nhìn. Tô Tín núp ở một nơi bí mật gần đó khẽ nói. Cũng tới lúc chúng ta ra tay rồi, nếu như Tả Vô Cương không nói ra tin tức mảnh vỡ chân võ pháp tướng, chúng ta sẽ giúp hắn nói ra. Lấy hạt dẻ trong lò lửa, nếu mọi thứ trở nên hỗn loạn thì khi đó chúng ta mới ra tay tốt được. Vương Ngọc ở bên gật đầu. Bây giờ Nhậm Bình Sinh trọng thương. Sức lực chiến đấu của Tả Vô Cương đã không còn nhiều, không có võ giả cảnh giới dương thần có thể uy hiếp được bọn họ,

Thật ra thì Tô Tín cũng chả có thù oán gì lớn với Tả Vô Cương cả, thậm chí hắn còn khá là thưởng thức Tả Vô Cương. Mặc dù lần này Tả Vô Cương thua, nhưng thật ra kế hoạch lần này của Tả Vô Cương cũng không có chút sơ hở nào, chẳng qua là hắn thua ở trên phương diện tình báo. Bởi vì hắn không nghĩ tới rằng mối ân huệ đối với Võ Lâm mà Mạc Thanh Hồi để lại cho anh hùng hội vẫn còn có hiệu lực đến mức ấy, cho dù đã gần 1.000 năm trôi qua rồi, nhưng bọn họ lại vẫn có thể mời tới 3 võ giả dung thần cảnh và đông đảo võ giả hóa thần cảnh trong thiên hạ thất bang đến đây. Tô Tín rất có tài trên phương diện tính toán lòng người, hắn phải có được thông tin cặn kẽ hoặc là đã trải qua tiếp xúc thì mới đưa ra kết luận thế này. Thế nên ngay cả chính bản thân Tô Tín cũng không thể ngờ tới rằng anh hùng hội lại ẩn giấu thực lực mạnh đến như thế, vậy nên lần này Tả Vô Cương bại cũng không oan. Tuy là Tô Tín rất thưởng thức Tả Vô Cương, nhưng thưởng thức vẫn chỉ là thưởng thức, dù sao Tả Vô Cương vẫn sẽ phải chết, bởi vì nếu hắn không chết, nhiệm vụ của Tô Tín sẽ không thể hoàn thành. Nhân vật phản diện trị giá 2.000 điểm cùng với 2 lần cơ hội rút thưởng cao cấp. Vì thế rất đáng để Tô Tín giết người. Tả Vô Cương nhìn một kiếm kinh diễm trước mắt kia, ở nơi này thời khắc sinh tử đại kinh khủng hạ hắn vốn là cũng không coi là đần, hắn xem thấu hết thảy. Quanh thân hắn tràn ngập hào quang lấp lánh, khí huyết mạnh mẽ không ngừng thiêu đốt lên, phía sau có một ảo ảnh thiên thần ngưng tụ, hắn muốn đánh cược một lần cuối cùng. Chỉ có điều đáng tiếc là, cho dù hắn là võ giả dương thần cảnh, sau khi trọng thương còn bị Vương Ngọc và Tô Tín với cấp bậc cường giả này giáp công, nếu như hắn còn có thể sống được, vậy thì Tô Tín và Vương Ngọc sẽ phải thẹn với cái thân phận người của địa phủ. Kiếm ý mạnh mẽ xoắn giết lao đến, kiếm chém vào thân, toan tính chém nát nguyên thần. Ảo ảnh thiên thần phía sau Tả Vô Cương còn chưa kịp ngưng tụ đã nhanh chóng tan biến, trường kiếm nhập vào cơ thể, kiếm ý mạnh mẽ quấy vỡ kinh mạch của Tả Vô Cương, giống như trước cũng quấy nát nguyên thần của Tả Vô Cương. Tả Vô Cương nhìn Tô Tín, dùng một chút sức lực cuối cùng để cười lên một tiếng thật to. Đường đường tứ đại thần bộ của triều đình lại là Sở Giang Vương của địa phủ, ta bại cũng chẳng oan. Nói dứt lời, khí tức trên thân Tả Vô Cương liền bắt đầu tiêu hao một cách nhanh chóng. Gắng gượng đè nén lời nói còn lại trở về. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh, Vô Gian. Phần thưởng nhiệm vụ, nhân vật phản diện trị giá 2.000 điểm, 2 lần rút thưởng cao cấp. Sau khi Tả Vô Cương bỏ mình, trong đầu Tô Tín cũng đã hiện lên âm thanh của hệ thống. Thật ra thì thời điểm ban đầu Tô Tín cho rằng tiêu diệt thần đạo minh là nhiệm vụ cũng đã xem như hoàn thành. Nhưng sau bao chuyện, người của thần đạo minh bỏ chạy, rồi bị giết. Nhưng âm thanh nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ vẫn không hề vang lên, lúc này Tô Tín mới chợt nhận ra rằng, làm người đứng đầu thần đạo minh. Nếu Tả Vô Cương không phải chết, chỉ sợ những người khác của thần đạo minh có chết sạch thì nhiệm vụ cũng sẽ không thể hoàn thành. Cho nên trước đó không từ mà biệt, chỉ là vì Tô Tín phải hoàn thành nhiệm vụ, Tả Vô Cương nhất định phải chết. Mà lúc này Nhâm Bình Sinh và cả Trần Độ đều là dùng ánh mắt kinh hoảng để nhìn Tô Tín. Biến cố liên tiếp xảy ra quá nhanh khiến cho bọn họ không thể phản ứng kịp. Chỉ là đám người bọn họ cũng không phải là bản thân, từ lúc Tả Vô Cương hô lên một câu cuối cùng kia, bọn họ đã có thể đoán được đầu đuôi mọi chuyện. Đích xác là lần này Tô Tín không lừa bịp anh hùng hội bọn họ. Nhưng hắn lại lừa bịp thần đạo minh. Hơn nữa Tô Tín, một trong tứ đại thần bộ của triều đình lại chính là Sở Giang Vương của địa phủ, đây quả thực là chuyện lớn có thể gây chấn động giang hồ. Vương Ngọc tháo mặt nạ Sở Giang Vương trên mặt mình ra ném cho Tô Tín, từ đầu bản thân hắn cũng không đeo mặt nạ. Thân là tổng tiêu đầu của thiên hạ tiêu cục, mặc dù hành động của Vương Ngọc trên giang hồ rất khiêm tốn, nhưng cũng không phải là hạng người vô danh, lúc đầu Trần Độ vừa nhìn đã lập tức nhận ra hắn. Chỉ có điều so với chuyện Tô Tín là Sở Giang Vương, chuyện Vương Ngọc cũng là người của địa phủ liền không gây chấn động mạnh đến thế. Nhưng lúc này Trần Độ cũng đã nắm chặt kim đao trong tay, vẻ mặt vô cùng khẩn trương. Hiện tại bọn hắn đã biết Tô Tín và Vương Ngọc chính là người của địa phủ, thế thì Vương Ngọc và Tô Tín sao có thể bỏ qua cho chính mình và Nhâm Bình Sinh. Mặc dù Trần Độ rất tự tin, nhưng hắn còn chưa có tự tin đến mức cho rằng chỉ dựa vào lực lượng một mình liền có thể đủ khả năng chống chọi với hai gã cường giả của địa phủ. Trông thấy dáng vẻ này của Trần Độ, Tô Tín lắc đầu nói. Trần Huynh không cần khẩn trương, Tô Tín ta không ăn thịt người. Hình như địa phủ cũng không ăn thịt người. Vương Ngọc liếc mắt nhìn Tô Tín một cái, không biết rốt cuộc hắn đang định giở cái trò gì. Theo lý thuyết bây giờ bọn họ trực tiếp ra tay giết hai người này cũng không phải là việc gì khó khăn, vì sao Tô Tính muốn tiếp tục nói nhảm với bọn hắn ở chỗ này? Trần Độ cầm kim đao trong tay, tinh thần không hề buông lỏng. Không sai, Tô Tính ngươi sẽ không ăn thịt người, nhưng ngươi sẽ làm ra chuyện so với ăn thịt người còn khủng khiếp hơn. Những năm này ngươi lợi dụng thân phận tứ đại thần bộ cùng với thân phận địa phủ làm nhiều chuyện như thế, mốt khi chuyện này bị truyền đi, không chỉ riêng Đại Chu sẽ không bỏ qua cho ngươi. Mà ngay cả những tông môn ngày xưa từng bị ngươi hại, với thù oán với ngươi cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bây giờ hai người chúng ta đều đã biết về thân phận của ngươi, ngươi có thể yên tâm thả chúng ta đi được ư? Chỉ người chết mới có thể giữ được bí mật, điểm này ta biết, vậy nên ngươi cũng không cần bày trò thêm nữa. Trần Độ nói không sai, hắn và Nhâm Bình Sinh biết về thân phận của Tô Tính quả thực là một chuyện rất khó giải quyết. Thật ra thì vẫn có người biết về thân phận của Tô Tính, ví dụ như vị thánh nữ Bạch Linh của Bạch Liên giáo kia cũng đã biết về thân phận của Tô Tính rồi. Chẳng qua Tô Tính không sợ nàng tiết lộ ra ngoài. Nguyên nhân rất đơn giản, trong tay Tô Tính cũng có nhược điểm của Bạch Linh, huống chi Bạch Linh thân là thánh nữ của Bạch Liên giáo, vốn là Bạch Liên giáo cũng thường xuyên làm ra một số chuyện gây khích bác ly gián, mê hoặc lòng người, hơn nữa lấy quan hệ của Bạch Liên giáo với Đại Chu, lời Bạch Linh nói ra có lẽ cũng không có mấy người tin tưởng, tất cả mọi người đều cho rằng đây là Bạch Liên giáo đang dùng âm mưu quỷ kế để làm rạn nứt mối quan hệ giữa Đại Chu và Tô Tính. Nhưng hai người trước mắt kia lại không giống như thế, thân là hội chủ và phó hội chủ của Anh Hùng Hội. Bọn họ một người là tu vi dương thần cảnh, một người là tu vi dung thần cảnh, đặc biệt là Nhâm Bình Sinh, về mặt đạo đức căn bản là hắn cũng không có một vết nhơ gì, lời hắn nói ra đều cũng không cần chứng thực, quả thật là nếu so với Bạch Linh thì đáng tin hơn gấp ngàn vạn lần. Vậy nên Trần Độ mới tuyệt vọng như thế, Tô Tính tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Cho dù là hắn tự nguyện đi theo Tô Tính cũng tuyệt đối sẽ không để hắn và Nhâm Bình Sinh rời đi. Giao tính mạng của bản thân và người thân của mình vào trong tay người khác, cho dù là những võ giả cấp thấp kia cũng sẽ không làm loại chuyện này. Chứ đừng nói là người từ xưa đến nay vẫn luôn rất nổi danh vì sự đa mưu túc trí như Tô Tính. Chẳng qua lúc này Tô Tính cũng lại bỗng lên tiếng. Thật ra thì ta còn một phương pháp xử lý có thể khiến đôi bên vẹn toàn. Vừa có thể không giết các ngươi, thậm chí ta còn có thể giúp các ngươi đối phó với những người của ba môn phái kia, bảo đảm thi thể tổ tiên của quý phái không bị tổn hại. Vương Ngọc đứng ở bên cạnh quay ngoắt lại nhìn Tô Tính, hiển nhiên là hắn đã hiểu ra rằng Tô Tính muốn làm gì, trong mắt hiện lên một tia cảm xúc khó tin. Mà Trần Độ thì chỉ cau mày ngờ vực hỏi. Phương pháp gì? Tô Tính nhìn Nhâm Bình Sinh và Trần Độ, trầm giọng đáp. Rất đơn giản. Bất kể là Nhâm tiền bối hay là Trần Huynh, hai vị đều là những người kinh tài tuyệt diễm, tuyệt đối được xem là cường giả ở trong cùng cấp bậc, hoàn toàn có tư cách gia nhập vào địa phủ chúng ta, chỉ cần các ngươi gia nhập địa phủ chúng ta, thì sẽ đều là người mình, ta còn giết các ngươi làm gì nữa. Hơn nữa nếu là người mình, ta và Vương Ngọc cũng sẽ ra tay giúp các ngươi đánh bại người của ba môn phái kia, đoạt lại thi thể của tiền bối Mạc Thanh Hồi, lấy thực lực của chúng ta, đây cũng không phải là việc gì khó khăn. Tô Tính vừa thốt lên xong, nơi đây lập tức trở nên yên tĩnh, Trần Độ bị kinh ngạc đến mức ngây ngươi, ngay cả Nhâm Bình Sinh vẫn luôn lộ ra vẻ rất trầm ổn lạnh nhạt, lúc này trong mắt cũng đã lộ ra vẻ ngạc nhiên. Vương Ngọc đứng ở một bên cũng lắc đầu thầm than trong lòng, nói thật lúc trước hắn vẫn không hề nghĩ rằng Tô Tính sẽ chiêu mộ Nhâm Bình Sinh và Trần Độ vào trong địa phủ. Thật ra thì người của địa phủ đi ra ngoài tiến cử thành viên cũng là chuyện rất bình thường. Ví dụ như Bạch Vô Thường chính là do hắn tiến cử vào trong địa phủ. Nhưng vấn đề là phần lớn người của địa phủ khi tiến cử những người khác vào địa phủ đều là lựa chọn người có cùng cấp bậc với mình hoặc là người có thực lực yếu hơn mình. Bằng không lỡ ngươi không ép được đối phương, chẳng lẽ không sợ đối phương sẽ tiết lộ thân phận người địa phủ của ngươi ra ngoài. Vậy nên lúc ban đầu Vương Ngọc là được Địa Tạng Vương đích thân chiêu mộ vào địa phủ, mà Tô Tính thì là do Thôi Phán Quan chiêu mộ. Cái vị trước mắt này chính là Nhâm Bình Sinh, hội chủ của Anh Hùng Hội, cường giả dương thần cảnh hàng thật giá thật, cho dù là hắn đã bị thương nặng, Vương Ngọc cũng không dám nghĩ như vậy, kết quả hiện tại phải khen ngược, Tô Tính lại dám mở miệng đề ra ý tưởng này, Vương Ngọc cũng chỉ có thể hô một tiếng bội phục. Mà lúc này Trần Độ đứng ở đối diện vẫn còn chìm trong sự khiếp sợ, nhưng khuôn mặt Nhâm Bình Sinh vẫn không đổi sắc, hắn chỉ trầm giọng hỏi. Gia nhập địa phủ,

Hắn biết Trần Vạn Tam đã thua trận rồi. Át chủ bài của hắn đã sử dụng, nhưng Tô Tính vẫn còn át chủ bài chưa xuất chiêu. Thực ra Tô Tính gia nhập địa phủ đã lâu, hắn có cảnh giới bẩm sinh là người của địa phủ, Tô Tính lúc đó tuy khiến cho người địa phủ kinh sửng sốt. Nhưng cái họ kinh ngạc là tài năng của Tô Tính, chứ không phải là thực lực của hắn. Nguyên nhân thật sự khiến người trong địa phủ nhìn nhận Tô Tính vẫn là trận chiến giữa hắn với Huyền Quang. Lấy hóa thần lực chiến dung thần, Huyền Quang chém giết liều mình, thực lực này ngay cả kẻ mạnh ở địa phủ đều cho rằng lúc họ hóa thần cảnh cũng chẳng mấy ai có thể làm được. Kể từ đó bọn người địa phủ bắt đầu quan tâm đến chiến tích trên giang hồ của Tô Tính, mỗi lần Tô Tính đều có át chủ bài riêng bên mình. Thậm chí không đến phút chốc ngươi không đoán được trong tay của Tô Tính rốt cuộc có bao nhiêu át chủ bài. Người ngoài cảm thấy thực lực của Tô Tính rất mạnh rất đáng sợ, nhưng chỉ có kẻ mạnh thật sự mới biết được, điều đáng sợ nhất là trong tay Tô Tính vẫn còn át chủ bài chưa xuất chiêu, chưa biết mới là chuyện đáng sợ nhất. Vả lại bây giờ cũng vậy, át chủ bài của Tô Tính Trần Vạn Tam không tài nào đoán được, vì vậy lần này hắn đã thua. Hình dáng của Tô Tính động đậy một cái đã xuất hiện trước mặt của Trần Vạn Tam, ba ngón tay của hắn lộn xộn, ngón cái, ngón giữa, ngón áp út ba luồng sáng xuất hiện, ba phần nguyên khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, tam nguyên hợp nhất, sức mạnh vượt qua hư không bay thẳng vào Trần Vạn Tam. Vai trái của Trần Vạn Tam rung lên, cầm trường kiếm lên đâm, đại hà đông lưu, khí thế hào hùng. Nhưng đáng tiếc Trần Vạn Tam gần kiệt sức dưới ba phần thần chỉ tam nguyên hợp nhất của Tô Tính nhưng không thể chịu được sức mạnh lớn mạnh này, trường kiếm rung động, vai trái của hắn bỗng vỡ nát chảy cả vũng máu, kinh mạch đứt đoạn. Ba phần thần chỉ đối với tiêu hao nội lực không quá lớn, còn ba phần trong cơ thể Tô Tính quy về nguyên khí lưu chuyển không ngừng, luôn cung cấp nội lực cho Tô Tính. Vì vậy đối mặt với Trần Vạn Tam, Tô Tính liền chỉ một ngón, lần này hắn giang một ngón tay. Trong nháy mắt nguyên khí trời đất xung quanh hắn đều bị loại trừ, nhất chỉ thiên địch. Trên trời dưới đất đều là kẻ thù của ta. Đây gọi là nhất chỉ cực đoan, nhưng đang điên cuồng hút sức mạnh từ cơ thể của Tô Tính, nhưng nó phát ra uy lực không ai có thể ngăn chặn, ít ra Trần Vạn Tam bây giờ không còn sức lực để ngăn lại, nhưng hắn nhất định phải ngăn chặn. Hắn người vai phải hoàn toàn bị phế tay trái cầm súng thiết rồng, khí thế tàn bạo, xông lên phía trước, tuy ý chí chiến đấu dâng cao, nhưng có một luồng khí thế ý chí kiên cường giàu lòng hy sinh xuất hiện. Một ngón mảnh đối đầu với súng thiết ý chí chiến đấu dâng cao. Kết quả là Trần Vạn Tam tay trái cầm súng bắt đầu run rẩy, súng thép rồng cấp bậc thiên binh cũng phát ra tiếng than khóc, cuối cùng súng trường rơi xuống, Trần Vạn Tam lập tức phun máu, lui mười mấy bước mới có thể miễn cưỡng đứng vững không ngã. Người ở hiện trường đều biết, trận này Tô Tính thắng nhưng thắng nhẹ nhàng như vậy với không thể tưởng tượng nổi. Trước kia trận chiến của Tô Tính và Sầm Vệ Trang, với Hắc Liên Thánh Sứ trên giang hồ luôn có người nói hắn sử dụng âm mưu quỷ kế mới giết được hai kẻ mạnh dương thần cảnh, hành vi bỉ ổi đê hèn vân vân, không xứng với bảng xếp hạng này. Nhưng Tô Tính trước mặt lại đường đường chính chính, một đối một, trực tiếp đánh bại Đông Lưu Súng, Trần Vạn Tam đứng thứ 19 trong danh sách, đây là thực lực thật sự, không thể nào giả được. Trần Vạn Tam lau đi vết máu ở mép miệng, sắc mặt phức tạp nhìn Tô Tính một cái. Hắn thua rồi, nhưng không hề thua oan. Không phải hắn quá yếu kém, mà là Tô Tính quá mạnh, vì vậy trận chiến này hắn thua tâm phục khẩu phục. Lệnh bài hội chủ anh hùng hội hắn trực tiếp quăng cho Tô Tính, hắn vẫy tay đưa mọi người rời đi. Bọn người Tô Tính cũng không ngăn cản, nếu như Trần Vạn Tam dứt khoát nhận thua, thì họ đương nhiên sẽ không rảnh rỗi làm chuyện rắc rối đuổi cùng giết tận như thế, nếu không đừng thấy hiện tại Trần Vạn Tam bị thương. Nhưng hắn cũng còn sức chiến đấu đấy. Mời các bạn nghe tập tiếp theo. Các bạn vui lòng ấn vào nút đăng ký kênh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.